Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 410. Trầm Thanh Nguyên đứng tại Tần Thủy Hoàng, hào vũ trụ mẫu hạm này cự đại cửa sổ mạn tàu trước đó. Thật lâu không có động tác, ngoài cửa sổ thì là tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn không cách nào đếm rõ ràng số lượng cuồn cuộn tinh thần. Những cái kia tinh thần nối liền cùng một chỗ, như là quang chi hải dương đồng dạng rực rỡ. Thủy Trung theo đuôi ký giả truyền thông đã toàn bộ rời đi. Giờ phút này đi theo chỉ có một ít nhân viên bảo an, thư ký, quân đội cùng chính phủ cao tầng bọn người. Cùng vừa rồi tại màn ảnh trước đó so sánh, giờ phút này Trầm Thanh Nguyên nhiều một ít trầm ổn, ít một chút thần thái phi dương. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bá khí. Nguyên thủ, sở hữu phi thuyền toàn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Một tên chính phủ cao tầng tiến lên một bước, nói khẽ với Trầm Thanh Nguyên nói. Trầm Thanh Nguyên thì giống như là không có nghe được đồng dạng. Như cũ đắm chìm trong trước mặt hùng vĩ mỹ cảnh bên trong. Trầm Thanh Nguyên biết. Những này tình cảnh cũng không phải là tự nhiên quang cảnh, mà là hoàn toàn xuất phát từ nhân tạo. Chính là bởi vì chính mình một đạo mệnh lệnh, cái này hơn ngàn vạn chiếc phi thuyền mới có thể hội tụ ở chỗ này. Một chiếc lóe lên ánh đèn phi thuyền giống như là một vì sao. Ngàn vạn chiếc lóe lên ánh đèn phi thuyền thì giống như là ngàn vạn vì sao. Tại thời khắc này, chúng nó quang mang đã đem ban đầu tồn tại ở hạo hãn vũ trụ bên trong tinh thần quang mang hoàn toàn đè xuống. Tần Thủy Hoàng hào vũ trụ mẫu hạm chậm rãi đi tới. Trầm Thanh Nguyên trước mặt quang chi hải dương liền chậm rãi biến ảo bộ dáng. Nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn lại, nó đều thủy chung như một tráng lệ cùng huy hoàng. Để cho người ta khi nhìn đến nó trong nháy mắt đó liền không nhịn được đem hô hấp ngừng lại. Căn cứ loại hình khác biệt, chúng ta đem di chuyển hạm đội quy hoạch vì 6 cái đại khu. Khu nồng cốt vì đại hình vũ trụ khu vực, chính phủ cơ cấu, trọng yếu công nghiệp phi thuyền cùng một ít tư nguyên phi thuyền. Bề ngoài thì là phổ thông khu công nghiệp, bảo hành bảo hộ khu, tư nguyên khu các loại. Tầng ngoài cùng hoàn toàn do quân đội chiếm cứ, tổng cộng 30 vạn chiếc thái không chiến hạm hội 24 giờ không gián đoạn tuần hành hạm. Đội ngoại tầng, phòng bị bất luận cái gì phương hướng có thể đến uy hiếp. Hạm đội chúng ta vượt ngang mấy ngàn vạn cây số khoảng cách. Chúng ta cảnh giới cùng thăm dò trang bị có thể phát giác được tại phía xa mấy năm ánh sáng bên. Ngoài năng lượng ba động, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn toàn, vạn sự đã có, hiện tại, chỉ cần Trầm Thanh Nguyên một cái mệnh lệnh, cái này chỉ hạm đội khổng lồ liền đem triển khai viễn chinh. Tần Thủy Hoàng phi thuyền như cũ đang chậm rãi đi tới, nương theo lấy góc độ biến hóa, một khỏa sáng ngời, cực đại hành tinh xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Tuy nhiên những này ánh sáng trước khi tiến vào đã bị phi thuyền cửa sổ mạn tàu đánh tan đại bộ phận quang mang. Nhưng đối mặt viên này hành tinh, đám người như cũ nhịn không được nheo mắt lại. Đây là Phượng Hoàng tinh phương hướng. Nếu như tầm mắt tốt đẹp, đám người hẳn là còn có thể nhìn thấy vờn quanh Phượng Hoàng tinh vận chuyển hai khỏa cự hình khí. Hình dáng hành tinh, thậm chí nhìn thấy vờn quanh cái này hai khỏa hành tinh vận chuyển này đông đảo vệ tinh. Nhưng bây giờ, chúng nó tất cả đều bao phủ tại Phượng Hoàng tinh này ùn ùn kéo đến trong ánh sáng. Hoàn toàn không cách nào bị nhìn thấy. Tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Trầm Thanh Nguyên cảm khái nói. Chúng ta tại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong sinh hoạt trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Tại cái này mấy trăm năm trong thời gian, chúng ta chưa bao giờ đình chỉ qua đối Phượng Hoàng tinh hệ cải tạo. Mà bây giờ, đây hết thảy đều muốn bị chúng ta vứt bỏ. Đi theo các nhân viên liếc nhau, từ đối với nguyên thủ hiểu biết, không có bất kỳ người nào đáp lời. Trầm Thanh Nguyên thì như cũ phối hợp nói, ta còn nhớ rõ tại vừa mới đến nơi này thời điểm đối Lam Tinh cải tạo công trình. Khi đó, ta cũng là một tên công nhân bình thường. Chúng ta tại Hàn Phong gào thét. Cao Sơn đứng vững Lam Tinh phía trên khảo sát, tìm kiếm, cuối cùng tìm tới kiến tạo thủ đô phù hợp địa phương. Từ mấy trăm vạn tên công nhân hao phí thời gian mấy chục năm mới kiến tạo hoàn tất. Vệ sinh bộ, trưởng Ngô Uy cung kính nói, nguyên thủ chính là tại thủ đô kiến tạo công trình bên trong, ngài mới có thể mới hiển lộ ra, cũng từng bước một trở thành lãnh đạo chúng ta toàn bộ văn minh lãnh tụ. Một tên thân hình gầy yếu, thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng lão giả lạnh lùng nói, nếu như chúng ta lưu lại tự mình duy trì hệ thống công tác bình thường, thủ đô thành phố sẽ tiếp tục tại Lam Tinh tồn tại chỉ ít số thời gian ngàn năm. Tại trong khoảng thời gian này, nó sở hữu kiến trúc, công xưởng, cao ốc, quang cảnh đều sẽ giống nhau thường ngày. Nói không chừng sinh hoạt tại nơi đó lão thử cùng con rán cũng sẽ tối chung tiến hóa ra trí tuệ. Tới, lão giả ngữ khí tựa hồ có chút châm chọc, Trầm Thanh Nguyên thì mỉm cười xoay đầu lại. Nói, Hàn Bộ trưởng, người lo lắng cố nhiên có chút đạo lý, nhưng ta cho rằng, so sánh với cái nào đó ngoại tinh văn minh thông qua những này di tích thu hoạch đến nhân loại, chúng ta khoa học kỹ thuật mạo hiểm, vẫn là đưa nó bảo lưu lại đến càng thêm có lợi. Đó cũng không phải xuất phát từ cá nhân ta một ít tình hoài, mà chính là có hiện thực tầng diện cân nhắc. Hàn Bộ trưởng thần sắc như cũ lạnh lùng, tựa hồ không có nghe được Trầm Thanh Nguyên lời nói. Trầm Thanh Nguyên cũng nhếch miệng mỉm cười liền quay đầu, không tiếp tục qua phân biệt. Công nghiệp cùng khoa học bộ bộ trưởng Hàn Lạc thường là một tính cách quật cường, thủy chung kiên trì trong lòng mình lý niệm người. Tại cùng người tranh luận thời điểm, hắn xưa nay sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu nhiệm hà tình trước mặt. Dù là cùng nguyên thủ cũng là như thế. Bất quá người này lại là cực có tài năng. Trầm Thanh Nguyên đối với cái này mà biết quá sâu. Nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng tha thứ hắn. Vô luận ở thời đại nào, này cái đoàn thể, có tài năng người cuối cùng sẽ nhận một số ưu đãi. Tựa hồ phát giác được bầu không khí xấu hổ, Ngô Uy lập tức vừa cười vừa nói. Nói không chừng tại về sau cái nào đó thời khắc, Phượng Hoàng tinh hệ những này di tích sẽ trở thành nhân loại chúng ta văn minh danh lam thắng cảnh. Cũng không nhất định, hậu nhân sẽ thông qua những này di tích đến hiểu biết một đoạn này đối tại chúng ta văn minh tới. Nói sống còn thời đại, Trầm Thanh Nguyên không có đầu, cũng không để ý đến Ngô Uy, mà chính là như cũ hơi xúc động nói. Tại cải tạo Lam Tinh khi đó, ta ban đầu cho là chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp đến Thái Dương hệ qua. Không nghĩ tới, đến bây giờ, chúng ta vậy mà thật muốn xuất phát bắt đầu đi xa. Đồng thời, mệnh lệnh này sẽ còn để ta tới hạ đạt. Ngô Uy Su Nịnh nói, trừ nguyên thủ ngài bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể hạ đạt mệnh lệnh này. Hàn Lạc thường liếc mắt nhìn liếc mắt một cái Ngô Uy, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ngô Uy thì giống như là không có phát giác được đồng dạng, như cũ vẻ mặt tươi cười. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ chấn động. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, một cái từ mấy chục chiếc chiến đấu phi thuyền tạo thành hạm đội chính đang nhanh chóng hướng tần Thủy Hoàng Hào vũ trụ mẫu hạm dựa sát vào. Một tên quân phục trung niên nhân nói khẽ với Trầm Thanh Nguyên nói cái gì. Trầm Thanh Nguyên gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta qua thị sát một chút phụ trách P9 khu phòng vệ nhiệm vụ thứ 73 cơ động trung đội. Xem bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng không có. Giờ phút này, di chuyển hạm đội khu nồng cốt, số 7 vũ trụ căn cứ sinh tồn. Vương Hạo cùng các đồng nghiệp như cũ đang bận rộn bên trong. Xem ra đến bây giờ, lần này thí nghiệm kết quả cũng không thể coi là tốt. Xâm nhập bánh mì tinh vân bao trùm khu 70 chiếc thí nghiệm trong phi thuyền. những cái kia tham dự thí nghiệm động vật toàn bộ xuất hiện một số tình huống. Có một ít động vật chết đi, có một ít động vật thì tinh thần uể oải, tựa hồ mắc một loại nào đó chứng bệnh. So sánh cùng nhau, so sánh tổ thí nghiệm phi thuyền, cũng tức những cái kia cũng không tiến vào tinh trần bao trùm khu thí nghiệm động vật như cũ sinh. Long hoạt hổ, cái này rất lợi hại, hiển nhiên biểu thị không kết quả tốt. Nhưng bao quát Vương Hạo ở bên trong, đám người trong lòng như cũ tồn tại một số hy vọng. Có lẽ những thí nghiệm này động vật xuất hiện tình huống là bởi vì còn lại nguyên nhân dẫn đến đâu. Tại không có tiến hành gen kiểm tra phân tích, cầm tới thiết thực chứng cứ trước đó, lại có ai có thể chân thật nhận chúng nó giờ phút này tình huống là bởi vì tinh trần ảnh hưởng. Nhưng ở nửa ngày sau, đối với thí nghiệm dùng thủy ngân nguyên tố tinh vi quang phổ kết quả phân tích sau khi đi ra, đám người trong lòng hy vọng vỡ tan hơn phân nửa. Vương Hạo, tại xâm nhập bánh mì tinh vân 70 phần thủy ngân nguyên tố đánh dấu bên trong toàn bộ xét ra vi lượng kim nguyên tố quang phổ, hắn kim nguyên tố hàm lượng cùng tinh trần mật độ kính trình chỉnh sửa so quan hệ. Vương Hạo thần sắc giữa bất tri bất giác trở nên trắng bệch, cái này thí nghiệm kết quả giống như có lẽ đã nhượng một ít không tốt nhất đoán muốn trở thành chân thực. Nhưng đang tự hỏi sau một lát, Vương Hạo như cũ cường tự duy trì lấy chấn định nói. Tại thí nghiệm động vật gen giám sát kết quả phân tích ra trước khi đến, hết thảy còn không thể xác định, coi như chân thật định cái chủng loại kia không biết bức xạ tồn tại. Chúng ta cũng vô pháp xác định, thí nghiệm trên thân động vật bệnh biến liền nhất định là chúng nó dẫn đến. Trước mặt thí nghiệm, nhân viên thảm vừa cười vừa nói, Vương Hạo, đến bây giờ, người thật còn đối thí nghiệm kết quả có chỗ hy vọng xa vời sao? Lừa mình dối người là không chỗ hữu dụng, hết thảy đều đã nhất định, hết thảy đều đã nhất định. Vương Hạo thấp giọng nói, không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, nhanh đi tiến hành gen kiểm tra phân tích, sợ rằng chúng ta thật muốn hướng thượng cấp báo cáo. Cũng nhất định phải chờ lấy được thiết thực chứng cứ về sau. Thí nghiệm nhân viên cúi đầu, xoay người rời đi, Vương Hạo thì lại một lần nữa ngồi liệt đến trên ghế. Tay hắn phóng tới trên máy truyền tin, chỉ cần đè xuống, thí nghiệm kết quả liền sẽ gửi đi cho Ngô Uy Bộ trưởng. Nhưng do dự một chút về sau, Vương Hạo cuối cùng từ bỏ quyết định này, vô dụng. Ngô Uy Bộ trưởng là một cái cực đoan cẩn thận chặt chẽ người. Không có thiết thực chứng cứ, hắn sẽ không xuất thủ. Bây giờ cách xuất phát Nhật còn có không đến 2 ngày. 2 ngày thời gian, đầy đủ, Vương Hạo không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Trừ phòng thí nghiệm sinh hóa một phương này tiểu tiểu thiên địa bên ngoài. Bên ngoài sở hữu thế giới tất cả đều một mảnh vui mừng. Vô luận hiện thực thế giới, vẫn là trên Internet thế giới giả tưởng, tất cả mọi người đắm chìm trong sắp sung sướng trong không khí. Chỉ có phòng thí nghiệm sinh hóa mấy người này mới biết. Hết thảy vui mừng cùng kích động, đều là giả, bao phủ tại tàn khốc hiện thực phía trên tầng kia mê vụ rất nhanh liền sẽ rút đi. Mà trừ Vương Hạo, trừ nơi này những công việc này nhân viên, không có bất kỳ người nào biết. Cái này thậm chí nhượng Vương Hạo sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa như chính là mình cũng không thuộc về cái thế giới này. Mình cùng cái thế giới này ở giữa sinh ra một loại nào đó nhìn không thấy sờ không được cách ngăn. Thời gian liền tại nôn nóng bất an trong vượt qua gần 2 ngày. Khi tất cả truyền thông cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp nguyên thủ tự mình tham gia đại điển thời điểm, Vương Hạo cũng tiếp vào đến từ hạng nhất thí nghiệm nhân viên cuối cùng thí nghiệm báo cáo. Vương Hạo, kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Kết quả phân tích biểu hiện, 70 chiếc thí nghiệm trong phi thuyền mấy trăm con thí nghiệm động vật. Toàn bộ mắc phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?